Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 507, tuyệt đối không thể để cho Leeds United đoạt giải quán quân. Bang, một tiếng vang thật lớn, Han La tại vùng cấm địa tuyến bên trên trực tiếp nghiêng người lăng không rút bắn. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trận banh này nhanh là thật nhanh. Tựa như là thiểm điện đồng dạng, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương hô hấp một tiếng. Còn tốt, bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Sheffield Wednesday đội tiến công là thật vô cùng hung mãnh. Tranh tài ngay từ đầu bọn hắn liền không quan tâm, hướng về phía Leeds United đội cầu môn liền đi. Nhìn ra được, Di Matteo là nhận được Kramer yêu cầu. Đó chính là chiến thắng Leeds United đội. Sheffield Wednesday đội từ vừa mới bắt đầu, cơ hồ chính là toàn tuyến đặt lên, cơ hồ không hề bảo lưu gì. Cái này ý đồ đã hết sức rõ ràng, bất quá bọn gia hỏa này cũng quá tự đại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho rằng Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ cái này hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Dạng này liền có thể chiến thắng Leeds United đội, vậy đơn giản chính là trò cười. Leeds United đội phương diện ngược lại là không có gấp, ổn thủ phản kích. Đúng vậy, mắt thấy Sheffield Wednesday đội là như vậy đấu pháp về sau, Joa liền hơi làm ra một chút cải biến, lùi giữ, sau đó chờ đợi một kích chí mạng cơ hội. Đối phương mạnh như vậy công, hậu phòng tuyến bên trên khẳng định sẽ xuất hiện tại lớn vô cùng lỗ thủng. Hiện tại Leeds United đội chính là đang đợi đối phương hậu phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng. Joa nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải vững vàng, chờ đợi tối kỵ AD cơ hội. Cho nên, từ tranh tài bắt đầu đường hiện tại, vẫn luôn là đội khách Sheffield Wednesday đội nắm trong tay quyền chủ động, vây công lấy Leeds United đội. Sheffield Wednesday đội trận hình là ép tới vô cùng dựa vào, cơ hồ đều là sắp vượt trên nửa tràng. Đây thật ra là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, người ta Sheffield Wednesday đội công kích cũng là có lớn vô cùng uy hiếp. Dù sao Sheffield Wednesday đội thực lực bày ở chỗ này, bọn hắn dạng này tiến công, tự nhiên là uy hiếp 10 phần. Hiện tại Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ cảm giác đến bọn hắn là trưởng khống lấy tranh tài. Tiết tấu, tiếp xuống, bọn hắn lấy được dẫn bóng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Di Matteo cũng là một mực đang chú ý Leeds United đội phản kích. Đừng nhìn Sheffield Wednesday đội toàn tuyến trên áp lực, phòng thủ hậu phương tựa hồ là có chút trống rỗng, kỳ thật người ta một mực đề phòng Leeds United đội phản kích đâu. Sheffield Wednesday đội tiến công lại tới, hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, lớn tiếng la lên, dẫn bóng, chúng ta cần dẫn bóng. Sheffield Wednesday đội tất thắng. Bằng một tiếng, Rivando trực tiếp một cước nghiêng truyền, đem bóng đá đưa đến trước mặt Ofelay dưới chân. Ofelay lập tức dẫn bóng bên trong cắt, sau đó một cước túi bắn. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp lệch ra cầu môn, bay ra ranh giới cuối cùng. Lần này, Sheffield Wednesday đội tiến công cũng là phi thường hung mãnh. Đáng tiếc vẫn là thiếu sót một chút, cũng có thể nói là Leeds United đội phòng thủ vô cùng đúng chỗ. Đừng nhìn lần này sau trong phòng tuyến cầu thủ là Leonardo Bonucci cùng Keha Taylor Walker, hai người này phòng thủ vẫn là rất lợi hại. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ đều là vây công hai điểm này, nhưng là hiệu quả kỳ thật cũng không lý tưởng. Xinh đẹp, thật là quá đẹp. Leonardo Bonucci thật là quá lợi hại, ngoài dự liệu của chúng ta. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, hắn phòng thủ đều là phi thường lợi hại, cho dù là Han La ở trước mặt của hắn cũng là không có thu hoạch được quá cơ hội tốt a. Eddie Gray lập tức nói đến. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Leonardo Bonucci. Gia hỏa này thật là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đúng vậy, Leon độ khó Bonucci đừng nhìn rất trẻ trung, nhưng là biểu hiện hôm nay thật là phi thường không tệ. Ta giống như cho là hắn thậm chí không cần company phải kém a. Xem ra hôm nay Sheffield Wednesday đội muốn từ nơi này công phá Leeds United đội cầu môn. Thật là quá khó khăn. Mark Lawrenson cũng nói như thế nói. Bên sân, Joa cũng là nghĩ lấy Leonardo Bonucci vỗ tay. Leonardo Bonucci hôm nay trạng thái là cực kỳ tốt. Biểu hiện được vô cùng vững vàng. Là liên tiếp để Sheffield Wednesday đội công kích đám cầu thủ kinh ngạc. Thật là rất không tệ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là thích vô cùng Leonardo Bonucci. Nằm đi, tiểu tử này còn thực là không tồi a. Quả nhiên không hổ là Joa tiên sinh. Phần này nhãn lực thật là quá dọa người. Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đều là thiên tài a. Siêu cấp thiên tài. Di Matteo trong lòng là cảm khái không thôi. Mà đúng lúc này đợi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là kinh hô lên. Đây cũng không phải sân bóng bên trong Leeds United đội ném cầu. Cũng không phải Leeds United đội cầu môn bị trọng thương. Mà là một cái khác sân bóng bên trong. Chelsea đội hiện tại đã là 2-0 dẫn trước Stoke City đội. Đúng vậy, trận đấu này mới bắt đầu không đến 20 phút. Chelsea đội liền đã 2 cầu giành trước. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Stoke City đội căn bản cũng không phải là Chelsea đội đối thủ. Chelsea đội tại cái này trong một vòng đấu thật có thể là sẽ mò được vô cùng nhiều chỉ toàn. Thắng cầu, đây đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng phi thường hỏng bét sự tình. Khó trách Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sẽ có phản ứng lớn như vậy đâu. Albertini cũng là có chút khẩn trương. Hắn là đi tới Joa bên người. Nói ra, lão bản, đối diện Chelsea đội đã 2-0 dẫn trước. Ta sợ hãi trận đấu này Chelsea đội triển khai huyết tinh đại đồ sát. Cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Đây là hiện tại tất cả Leeds United người đều lo lắng vấn đề. Nếu như Chelsea thật lấy được càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Cái này mùa giải Leeds United đội còn thế nào đoạt giải quán quân? Joa cũng là khẽ nhíu mày. Bất quá hắn hay là vô cùng bình tĩnh nói. Không nên gấp gáp. Tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Chelsea đội điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Đây là tại dự liệu của chúng ta bên trong. Hiện tại chúng ta chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta là được rồi. Albertini mắt thấy Joa là thật không có chút nào khẩn trương. Trong lòng là lo lắng không thôi a. Hiện tại cũng lửa cháy đến nơi. Joa làm sao còn là phản ứng như vậy đâu. Leeds United đội ở thời điểm này hẳn là điên cuồng hơn công ra đi. Sau đó công phá Sheffield Wednesday đội cầu môn. Thu hoạch được càng nhiều dẫn bóng mới được a. Thế nhưng là, Joa bây giờ lại vô cùng bình tĩnh. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thật là để cho người ta không hiểu a. Cái này thật sự chính là hoàng đế không vội thái giám gấp a. Joa là lạnh nhạt nói. Không nên gấp gáp. Hiện tại Sheffield Wednesday đội đã chậm rãi vào bẫy. Ngày muốn cho diệt vong. Trước phải khiến cho điên cuồng. Albertini khẽ cười khổ. Joa tiên sinh thật là có một viên lớn trái tim a. Cái này đến lúc nào rồi? Còn như thế bình tĩnh tỉnh táo a. Mắt thấy Joa như vậy. Albertini cũng mét có nói tiếp. Bởi vì hắn mình là phi thường rõ ràng Joa làm người. Hắn hiện tại tiếp tục nói nữa cũng là không có bất kỳ cái gì ý tứ. Cho nên, Albertini cũng là ngậm miệng. Đồng thời hắn cũng biết Joa trong lòng là rất bình thường có chừng mực. Albertini biết Joa quyết định có hậu chiêu. Nhưng là Albertini hay là tương đối lo lắng. Sân bóng bên trong, Sheffield Wednesday đội công kích là càng ngày càng tấn mãnh. Ngay lúc sắp công phá Leeds United đội cầu môn nữa nha. Đến rồi. Sheffield Wednesday đội tiến công là càng ngày càng hung mãnh. Mắt thấy Leeds United đội liền muốn bị không chịu nổi a. Nếu như Leeds United đội phương diện không thể làm ra một chút cải biến. Trận đấu này Leeds United đội là thật liền phải xong đời a. Mark Lawrenson cũng là đang vì Joa cảm thấy lo lắng đâu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng khẩn trương. Đều là có chút nhìn không được. Cơ hội, Sheffield Wednesday theo đuổi cơ hội tới. Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét. Eddie Gray trong lòng là vô cùng lo lắng. Bởi vì Sheffield Wednesday đội lần này tiến công là uy hiếp 10 phần. Giữa trận Rigado là đưa ra một cước phi thường tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Trực tiếp đem trong cấm khu Anelka là đối mặt Leeds United đội thủ môn. Đơn đao, Anelka là thu được đơn đao cơ hội. Nguy hiểm, Eddie Gray là trực tiếp nhảy dựng lên. Dùng cực kỳ thanh âm hoảng sợ lớn tiếng la lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa cho phát sợ. Trận đấu này làm sao cứ như vậy đâu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là đang vì Leeds United đội cầu nguyện. Lúc này nhưng là không thể ngẫu ném cầu A. Leeds United đội tuyệt đối không thể thua trận đấu này A. VIP trong bao xương. Kramer nhìn đến đây là phi thường kích động. Trực tiếp đứng lên. Trong lòng là điên cuồng gầm thét. Sút gôn. Cho lão tử bắn nổ Leeds United đội cầu lưới. Chúng ta phải vào cầu. Chúng ta muốn thắng cầu. Tên điên doa. Người đi chết đi. Bản trận đấu chiến thắng nhất định là ta. Là ta Kramer. Kramer huynh đệ thật sự chính là có chút trung nhị đâu. Một bộ lão tử vô địch thiên hạ dáng vẻ. Mà lúc này, Kramer cũng là không có đem doa để ở trong lòng. Trong lòng còn châm chọc nói. Tên điên doa, có lão tử Kramer tại. Ngươi cái này mùa giải cũng đừng nghĩ cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Ta Kramer không có đồng ý. Các ngươi Leeds United đội liền là không được. Chính là không có cách nào đoạt giải quán quân. Kramer nhếch miệng lên, lộ ra cười lạnh. Ha ha ha, tên điên doa hiện tại có phải hay không cảm thấy vô cùng biệt khuất? Hiện tại có phải hay không vô cùng khó chịu? Kramer trên mặt tất cả đều là ý cười. Tất cả đều là đắc ý. Hôm nay, bọn hắn Sheffield Wednesday đội chính là muốn để Leeds United người cảm thấy tuyệt vọng. Kramer vì hôm nay nhưng là chuẩn bị cực kỳ lâu. Bây giờ thấy tình huống như vậy, hắn tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Còn kém tại VIP trong bao xương khiêu vũ chúc mừng. Hiện trường đường xa mà đến Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đang vì mình đội. Bóng góp phần trợ uy. Hy vọng mình đội bóng có thể làm chết Leeds United đội. Cầm tới thắng lợi. Để Leeds United người vô pháp thu hoạch được bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì thu hoạch được đơn đao Anelka góp phần. Trợ uy, hy vọng hắn là có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Anelka lên chân nổ bắn ra. Cơ hội, Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng gầm thét. Thanh âm là vô cùng vang dội, vô cùng kích động. Anelka trực tiếp nghiêng người. Sau đó một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, Anelka là hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn dưới góc phải. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhưng là, cầu môn trước trung chứng phản ứng là phi thường được nhanh. Tựa như là thiểm điện một chút bên cạnh nhào ra ngoài. Bàn tay thẳng tắp duỗi dài. Sau đó trực tiếp ngăn cản bay tới bóng đá. Bộp một tiếng, trung chứng cánh tay là ngăn cản lại bay tới bóng đá. Bóng đá là thoáng biến hướng đánh vào cầu môn cột dọc cạnh ngoài. Bay ra ranh giới cuối cùng. Nguy hiểm, thật là quá nguy hiểm. Nếu như trung chứng không có bổ nhào vào trận banh này. Trận banh này nhất định bay vào Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng. Vì doa điên cuồng lớn tiếng khen hay. Bọn hắn là thật quá kích động. Trung chứng là cứu vớt Leeds United đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.